Chương 650, ra ngoài ý định. Giống theo quanh mình bầu không khí tăng vọt, kia quảng trường bốn phía thiết cửa nhà lao đột nhiên mở ra, mà từ kia cửa nhà lao đằng sau, đi ra tất cả 10 phần hung ác dị thú, khí thế hung hãn. Những cái này dị thú, mặc dù chỉ là nhất phẩm dị thú, nhưng lại uy phong lấm lấm, vô cùng tầm thường. Lăng Trần đeo mũ rộng vành, đang tại một chỗ trên nóc nhà, xa xem lấy biết được tình hình trong sân. Dạy tiểu nha đầu kia một tháng thời gian, tự nhiên muốn tới đây nhìn xem, cho dù là thua cũng tốt. Nay vòng thứ nhất, đối thủ chỉ là dị thú mà thôi, nhưng là không thể khinh thường. Nột na đối diện, rõ ràng là một đầu hình thể cao vài chục trượng hắc ban hổ, toàn thân đều là hắc sắc vằn, kia lợi chảo phía trên hàn quang lấp lánh, tại nó trước mặt nột na, tựa như cùng kiến hôi. Hắc ban hổ, nhất phẩm trung cấp tầng thứ dị thú, lấy ra khảo thí tiểu hài từ sao. Này người man tộc, cũng là gan lớn. Lăng Trần nhìn qua một màn này, cũng là thản nhiên nói. Rốt cuộc dị thú hung mãnh khó thuần, không thể so với nhân loại võ giả, nếu như một khi khống chế không nổi, rất có thể sẽ giết chết thí luyện giả. Giống trong sân rộng, rồi đột nhiên vang lên một đạo thú giống thanh âm, kia một đầu hắc ban hổ, rồi đột nhiên đánh về phía ngột na. Vèo thân hình khẽ động, rồi đột nhiên ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nột na bản thân đã xuất hiện ở cách tại chỗ bố trí mấy mét vị trí. Dầm dầm dầm hắc ban hổ liên tục đập vỡ mặt đất, thế nhưng nột na dựa theo 10 phần nhẹ nhàng thân pháp, mỗi một lần cũng có thể bình yên né tránh, không bị thương mảy may. Hà nhìn thấy một màn này, nột đột cốt cũng là nhãn tỉnh sáng lên, nột na là cái gì trình độ, hắn tự nhiên 10 phần rõ ràng, nhưng mà trước mắt nột na chỗ biển hiện ra tới thực lực, lại không thể nghi ngờ là so với trước kia muốn xuất sắc quá nhiều. Bên cạnh Trác Cổ đầu tiên là sắc mặt trầm xuống, mà cũng là cười lạnh một tiếng. Dựa vào né tránh là vô pháp đánh bại hắc ban hổ. Gấp cái gì? Nột đột cốt cũng không nóng nảy, dù sao hắn cũng đã làm xong ý định xấu nhất, cùng lắm thì chính là cái thua, thắng, đó chính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Trong sân rộng, tại liên tục trốn tránh hơn 10 lần, nột na cũng là ngừng lại. Lúc này, hắc ban hổ hiển nhiên đã có chút tinh bì lực tẫn. Rốt cuộc tại trên thể hình ở vào tình thế xấu, thân thể quá mức mập mạp, nhiều lần vô hụt, đối với thể lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, thế nhưng nột na lại bất đồng, thân thể linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt, tự nhiên muốn dùng ít sức nhiều lắm. Giống hắc ban hổ thấy nột na ngừng lại, cũng là rồi đột nhiên nhào tới, một chảo chụp về phía nột na chán. Lần này, nột na không có lại trốn tránh, nàng đứng tại chỗ cũ, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, chợt hét lớn. Thanh sơn quyền tiếng quát rơi xuống, một đoàn thanh sắc chân khí, rồi đột nhiên hội tụ tại ngươi nột na nắm tay phải phía trên, chỉ thấy được nàng thân hình lóe lên, đúng là không lùi mà tiến tới, đang ép gần hắc ban hổ trong trước mắt, thân thể đột nhiên ngửa ra sau ngã xuống, cả người vậy mà từ kia hắc ban hổ dưới thân trượt đi qua, sau đó một quyền đột nhiên đánh vào kia hắc ban hổ trên bụng. Phanh một quyền này, thế lớn lực chìm, trực tiếp là đánh cho đầu kia hắc ban hổ bay ngược lại. Quyền kinh thẩm thấu đến hắc ban hổ trong cơ thể, lan đến lục phủ ngũ tạng. Bay ngược ra ngoài hắc ban hổ trực tiếp miệng sùi bắp mép, tráng váng đầu hoa mắt, hoàn toàn bị đánh bại hạ xuống. Cái gì chắc cổ trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ, hắc ban hổ này, cư nhiên bị đánh gục xuống hảo xinh đẹp nột đột cốt đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, cười lên ha hả, trong lòng cũng là vô cùng địa sướng khoái, không nghĩ tới hắn không tranh khí nữ nhi, đột nhiên trở nên như thế tranh khí. Thật sự là để cho hắn không tưởng được. Phế vật này vậy mà đánh nằm hắc ban hổ kia chắc mã cũng là kinh hãi, lấy nột na điểm này thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ của hắc ban hổ, chớ nói chi là đem hắc ban hổ đánh ngã. Nột na như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy, chẳng lẽ nàng đột nhiên thông suốt hay sao không biết, dù sao cũng là tộc trưởng nữ nhi, tổng sẽ không một mực phế vật đi xuống đi. Thực lực tiến bộ nhanh như vậy, cha nở dê lẽ lại có cao nhân chỉ điểm. Một ít man tộc trưởng lão cũng là châu đầu ghé thai, nhao nhao cảm thấy 10 phần chấn kinh. Sống học sống dùng, cũng không phải tính quá kém. Lăng Trần đứng chắp tay, đứng ở một chỗ trên nóc nhà, chú ý đây hết thảy. Nột na chiến thắng, tại trong dự liệu của hắn, nếu như đối phương liền đệ nhất quan đô qua không được, vậy hắn một tháng này xem như bệnh dậy. Hừ, vận khí tốt thông qua vòng thứ nhất mà thôi, chắc cổ hừ lạnh một tiếng. Vòng thứ nhất bất quá là đạt được tư cách mà thôi, đợt thứ hai, mới thật sự là tỉ thí, nột na thực lực không đủ, dựa vào điểm tiểu thông minh, muốn tiến nhập top 3, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Vừa rồi ngươi cũng là nói như vậy, có thể kết quả đâu này nột đột cốt mừng rỡ trong lòng, đối với chắc cổ trào phúng căn bản lơ đễnh, có thể thông qua vòng thứ nhất, mặc dù nột na vào không được top 3, vậy cũng không quan hệ. Bởi vì nột na thông qua thực lực chứng minh, chính mình tuyệt không phải là cái phế vật gì, một quyền đem hắc ban hổ đánh ngã, có phần này thực lực, đã đầy đủ. Nột đột cốt cũng không có trông cậy vào nột na có thể đi vào top 3, dù sao đối với tay thực lực rất mạnh, nột na một tháng trước vẫn là tại nhóm này man tộc thiếu niên bên trong kế cuối tồn tại, hiện giờ muốn một bước lên trời, tính khả năng quá nhỏ. Một phen chiến đấu hạ xuống, thông qua vòng thứ nhất tổng cộng có 12 người. Đợt thứ 2, chính là 2-2 quyết đấu, người thắng tiến quân vòng tiếp theo, cũng chính là, chỉ có người thắng, mới có tư cách đi tranh đoạt top 3. Đối thủ thứ nhất chỉ có lục trọng cảnh thực lực, nột na đơn giản lấy được trận đầu thắng lợi. Trận chiến thứ 2, đối thủ của nột na chính là chắc mã. Phế vật, gặp được ta, vận may của ngươi chấm dứt. Chắc mã chuyển hướng trung bình tấn, trên mặt hiện ra một vòng trêu tức nụ cười. Khí lực của nàng từ nhỏ chính là người cùng thế hệ bên trong người nổi bật, cậy mạnh lại càng là tu luyện đến đệ cửu trọng cảnh, nột na thúc ngựa cũng không có khả năng đuổi đến trên nàng. Phóng ngựa qua A nột na tay trái dẫn một phát, làm ra lăng trần giáo nàng võ đạo động tác, hít sâu một hơi. Này chắc mã lực lượng xác thực trời sinh liền thắng được nàng rất nhiều, thế nhưng tại lăng trần huấn luyện, nàng đã xưa đâu bằng nay, đều đi đến một bước này, nàng tuyệt đối không thể dừng lại. Bàn sơn trưởng chắc mã hét lớn một tiếng, trên người của nàng, lực lượng hoàn toàn tụ tập đến trên tay phải, sau đó một trưởng đánh ra ngoài, bàn sơn trưởng, chỉ là thô nhất thiện nhân cấp võ học, bởi vì man tộc người, đối với võ đạo vốn cũng không quá mức tinh thông, cho nên những cái này người man tộc tu luyện võ học, cũng là 10 phần thô giáp, ít nhất dưới cái nhìn của lăng trần, là đăng nhập không được nơi thanh nhã. Nột na ánh mắt ngưng trọng lên, nàng cũng là bỗng nhiên bản chân một chút. Xông ra ngoài, một quyền đánh vào chác mã trưởng kình phía trên. Phanh khí kình nổ bùng, hai người đồng thời rút lui ra đi, thế nhưng chác mã lui hai bước, liền ngóc đầu trở lại, lại lần nữa một trưởng đánh hướng nột na mặt. Một trưởng này, thế lớn lực chìm, hung hãn cực kỳ. Tại nguy cơ, nột na trong đầu cũng là hồi tưởng lại lăng trần thanh âm, quyền pháp chi đạo, chú trọng nhất hình, ý, lực lượng ngược lại là cuối cùng một vị, nếu là có thể hình ý đều đủ. Mặc dù lực lượng chưa đủ, cũng có thể la mờ ít công to. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.